Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1205, U Tự Thiên Cung Tam Đại Cung Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1205, U Tự Thiên Cung Tam Đại Cung Chủ. Âm vị thánh trưởng lão mỗi cái đều có thông thiên triệt địa tu vi, lại liên tiếp vẫn lạc ba vị, thánh huyết rơi vãi trên mặt đất, nhuộm hồng cả toàn bộ Mạc Ưu Cố Chuyết thần giáo chư thánh, chằm chằm hướng đứng trong cốc giáo chủ phu nhân, toàn bộ đều cảm giác được sợ hãi. Mấy trăm năm trước, giáo chủ phu nhân thì đến được thánh cảnh, hôm nay, lại bước vào đáng sợ cỡ nào cảnh giới. Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão bị trọng thương, dùng một loại khó có thể tin thần sắc, nhìn qua lên trước mắt nghiền nát đại địa, trong nội tâm vô cùng đắng chát, như thế nào cũng thật không ngờ vậy mà hội bị bại thảm như vậy. Năm vị thánh trưởng lão bên trong, vậy mà cũng có một người là ở thay giáo chủ phu nhân làm việc. Trương Nhượng Trần nhíu mày, thật dài hít một tiếng. Theo đạo chủ phu nhân uy hiếp phía dưới, một vị hạ cảnh thánh giả cảnh giới trưởng lão, thi triển ra một loại chạy trốn bí thuật, nhanh như lưu quang phi hướng chân trời, muốn chạy trốn. Giáo chủ phu nhân khóe miệng có chút nhất câu, ngón tay một dẫn. Một đạo long ảnh, theo kinh chập long hồn trong đỉnh bay ra ngoài, dùng càng tốc độ nhanh đuổi theo mau, đụng vào vị kia hạ cảnh thánh giả cảnh giới trưởng lão trên người. Bành! Tại giữa không trung, vị trưởng lão kia thân thể bạo toái, hóa thành một đoàn đường kính mấy chục thước huyết vân. Sở hữu tu sĩ toàn bộ đều cảm giác được hít thở không thông, sử dụng trốn đi sinh bí thuật, vậy mà cũng trốn không thoát. Phải biết rằng, đây chính là một vị thánh giả. U Tự Thiên Cung ba vị cung chủ, Lam Hái Ban Đêm, Diêu Sinh, Trái Mục, đứng tại Trương Nhược Trần cách đó không xa. Bọn hắn lại cũng không có bất kỳ che giấu nào, nồng đậm huyết vụ theo trên người bắt đầu khởi động đi ra. Lam Hái Ban Đêm hai tay ôm quyền, hướng Mạc Ưu Cốc phương hướng hành lễ, dương giọng nói. Bái kiến huyết thần giáo tân nhiệm giáo chủ. Làm như U Tự Thiên Cung cung chủ, Lam Hái Ban Đêm cái thứ nhất hướng giáo chủ phu nhân thần phục, khiến cho oanh động cực lớn. Những tâm trí kia không đủ kiên định thánh giả, cũng có một ít ý động. Mà ngay cả U Tự Thiên Cung cung chủ cũng đã thần phục, bọn hắn vì sao còn muốn tiếp tục cùng giáo chủ phu nhân là địch. Còn sống, tổng so chết đi muốn đỡ một ít. Nguyên Tinh trưởng lão trong mắt lộ ra khiếp người hàn quang, lạnh lùng nói. Lam Hái Ban Đêm, nguyên lai ngươi cũng là tại thay nàng làm việc. Lam Hái Xương Đêm ra một đạo khinh thường thần sắc, nói. Nguyên Tinh trưởng lão, bổn cung chủ khuyên ngươi một câu, tốt nhất hay vẫn là không cần cùng giáo chủ là địch, chủ động hướng giáo chủ dập đầu bồi tội, tuyên thệ thuần phục, giáo chủ nhất định sẽ bỏ qua cho ngươi vừa rồi đối với nàng mạo phạm. Khục khục, Nguyên Tinh trưởng lão khí đến sắc mặt đỏ lên, không cách nào khống chế tâm tình của mình, trong cơ thể thánh khí tại điên cuồng đi loạn, thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nguyên Chu trưởng lão cũng là giận không thể nuốt, nếu không phải có thương thế tại thân, nói không nhất định cũng đã xông tới. Lam Hái Ban Đêm thập phần tinh tường, huyết thần giáo chư thánh sở dĩ còn không có thần phục, chủ yếu là bởi vì Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão còn sống. Chỉ cần giết chết hai người bọn họ, cũng là có thể triệt để đánh tan huyết thần giáo chư thánh ý chí. Đã hai vị như thế gian ngoan không yên, bổn cung chủ cũng tự không khách khí nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hái Ban Đêm đánh ra một loại thánh thuật, hai cái màu đỏ như máu trường hà bầy biện ra đến, quay chung quanh hai tay chảy xuôi, đồng thời hướng Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão công tới. Lam Hái Ban Đêm là thập đại cung chủ đứng đầu, tu vi đã đạt tới thông thiên cảnh. Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão ở vào toàn thịnh thời kỳ, có lẽ Lam Hái Ban Đêm còn có điều cố kỵ, nhưng là, nhị vị thánh trưởng lão đều bị trọng thương, hắn tự nhiên cũng tự dám lấy một địch hai. Chém giết hai vị thánh trưởng lão, tuyệt đối là một phần cực lớn công lao. Cùng lúc đó, U Tự Thiên Cung hai vị phó cung chủ Diêu Sinh cùng Trái Mục cũng phát động công kích. Thần tử điện hạ, ngươi làm được nhất chuyện ngu xuẩn tự là phản bội giáo chủ đại nhân, hiện tại, phải vì ngươi phạm phải sai lầm trả giá thật nhiều. Diêu Sinh há mồm nhổ, một đầu cánh tay thô màu đen xiềng xích theo trong miệng vươn ra, phát ra rầm rầm thanh âm, hướng Trương Nhược Trần quấn đi vòng qua. Màu đen xiềng xích đỉnh, là một khỏa giữ tợn đầu người, thượng diện thiêu đốt lên màu xanh lá quỷ hỏa. Đây là một kiện ngàn văn thánh khí, tên là quỷ vương khóa. Nghe nói, xiềng xích đỉnh đầu người, chính là một vị thực thánh đầu lâu, ẩn chứa thực thánh cường đại thánh lực. Dùng Diêu Sinh bên trên cảnh thánh giả tu vi, bắt một vị nhị kiếp chư thánh, tại sở hữu tu sĩ xem ra, đều là một kiện chuyện dễ dàng. Huyết thần giáo chư thánh, toàn bộ đều đang thở dài, có thể phỏng đoán Cố Lâm Phong bi thảm kết cục nhất định sẽ lọt vào sống không bằng chết tra tấn. Sau một khắc, chư thánh tuy nhiên cũng trừng lớn hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chỉ thấy, Cố Lâm Phong trên cánh tay, hiện ra một đầu vài trăm mét trường cực lớn long ảnh, uốn lượn quấn quanh, phát ra đinh tai nhức óc rồng ngâm âm thanh. Bành! Hắn một dấu bàn tay vỗ ra, kích tại quỷ vương khóa đỉnh người trên đầu, đánh cho quỷ vương khóa chuyển đổi phương hướng, ngược lại bay trở về. Cố Lâm Phong cũng không có mượn cơ hội này đào tẩu, ngược lại, dẫm ra một loại huyền bí bộ pháp, hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh, rất nhanh tới gần Diêu Sinh. Đến Diêu Sinh trong vòng 10 trượng, Cố Lâm Phong song trường, đồng thời về phía trước đẩy, đúng là chủ động khởi xướng tiến công. Cố Lâm Phong, đây là tại. Muốn chết sao? Một vị nhị kiếp chuẩn thánh, cũng dám chủ động hướng một vị bên trên cảnh thánh giả khởi xướng tiến công, điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Chỉ có Diêu Sinh mới biết được, Cố Lâm Phong thật không đơn giản, cũng không phải kẻ yếu. Vừa rồi, Cố Lâm Phong một trường đánh lui quỷ vương khóa, lực lượng như vậy cùng kỹ xảo, cũng không phải một cái nhị kiếp chuẩn thánh có thể có được. Diêu Sinh hai chân tách ra, trọng tâm trầm xuống, trên hai tay toát ra từng khối đồng thau đồng dạng cơ bắp, hai bàn tay về phía trước đẩy, lòng bàn tay ngưng tụ ra lưỡng cái cự đại thánh khí lốc xoáy. Ầm ầm. Hai người bốn trường đụng vào nhau, đánh cho đại địa lún xuống xuống dưới, hình thành một cái đường kính 100 mét thiên khanh. Tại thiên khanh cuối cùng, hai người bàn tay như trước đụng vào nhau, bảo trì rằng co trạng thái. Trương Nhượng trần tóc phi dương, toàn thân 144 khiếu toàn bộ đều mở ra, tản mát ra bỏng mắt vầng sáng, rất giống là 144 khỏa ngôi sao tại thiên khanh trong lập lòe. Thân thể, thành thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Cố Lâm Phong trên người lập lòe khiếu huyệt, ở đây chư thánh, toàn bộ đều thất kinh. Thân thể thành thánh có không giống bình thường ý nghĩa, có thể dự đoán, Cố Lâm Phong tương lai tất nhiên sẽ trở thành một phương bá chủ, có được vô cùng vô tận tiềm lực. Nhân vật như vậy, hoàn toàn có thể làm huyết thần giáo giáo chủ. Đương nhiên, dùng tình thế trước mắt xem ra, Cố Lâm Phong căn bản cũng không có cơ sẽ tiếp tục phát triển, giáo chủ phu nhân không có khả năng buông tha hắn. Cố Lâm Phong thánh cảnh thân thể, so cái khác sinh linh thánh cảnh thân thể càng cường đại hơn, mới vừa tới thánh cảnh không bao lâu, rõ ràng đã có thể cùng uy tín lâu năm bên trên cảnh thánh giả phân cao thấp. Không sai, cái khác sinh linh vừa mới tu luyện tới thân thể thành thánh thời điểm, xa xa không đạt được như vậy chiến lực. Tại thánh cảnh, từng cái cảnh giới đều có cực lớn khoảng cách, vừa mới thân thể thành thánh, có thể cùng uy tín lâu năm bên trên cảnh thánh cảnh tranh phong, đích thật là một kiện làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Diêu Sinh trên lưng, truyền ra một tiếng chói tai thét lên. Cái kia cùng Diêu Sinh cộng hưởng một cỗ thân hình nữ tử, trong miệng nhổ ra sóng âm, ngưng kết ra ngàn vạn chuôi kiếm hình hư ảnh, hóa thành một đầu kiếm sông, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Khoảng cách thân cận quá, Trương Nhược Trần căn bản không cách nào tránh né. Trương Nhược Trần chỉ phải kích phát ra 10 thánh huyết khải, đem toàn thân bao trùm, dựa vào áo giáp lực phòng ngự, ngăn cản trùng kích tới sóng âm kiếm sông. Oanh! Trương Nhượng Trần thân hình mãnh liệt chấn động, hướng về sau đã bay đi ra ngoài. Diêu Sinh nắm lấy cơ hội, đi nhanh về phía trước, thi triển ra một loại thánh thuật cấp bậc trường pháp, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Bàn tay, hóa thành một chỉ hơn 10 mét trường man thú giấu móng tay, tản mát ra gay mũi huyết khí. Trương Nhượng Trần phi tại giữa không trung, một lần nữa lực ngưng tụ lượng, đánh ra thất khiếu huyết minh trường. 9 trượng cao minh vương hư ảnh hiển hóa đi ra, hiện ra tại Trương Nhược Trần sau lưng, cũng là đánh ra một đạo thủ ấn, đón đánh đi lên. Ầm ầm, hơn 10 mét trường giấu móng tay, nứt vỡ mà khai, hóa thành hỗn loạn kình khí, ngược lại tuôn ra trở về, đụng vào Diêu Sinh trên người. Diêu Sinh trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, hướng về sau một liền lui về phía sau xa vài trăm thước. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không chịu nổi, bị quỷ vương khóa đánh trúng ngực, tuy nhiên 10 thánh huyết biến thành áo giáp giải tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là gặp nghiêm trọng bị thương, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách. Trương Nhược Trần trong miệng, không ngừng chảy xuôi chảy máu dịch. Đương nhiên, bởi vì có 10 thánh huyết khải bao khỏa, ngoại nhân căn bản nhìn không tới một màn này, chỉ có thể nhìn thấy, hắn như trước thẳng tắp đứng trên mặt đất, trên người có thập phần mạnh mẽ thánh khí tại bắt đầu khởi động. Thật là lợi hại Cố Lâm Phong, vậy mà đã có thể cùng bên trên cảnh thánh giả bất phân thắng bại, một lần nữa cho hắn 10 năm thời gian, toàn bộ huyết thần giáo còn có ai có thể cùng hắn một trận chiến. Cố Lâm Phong tốc độ phát triển, thật sự quá nhanh, làm cho huyết thần giáo chư thánh tinh tường cảm nhận được cái gì gọi là hậu sinh khả úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Sinh trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, vốn tưởng rằng dễ dàng có thể đem chú ý Lăng Phong cầm xuống, lại không nghĩ rằng, kẻ này thật không ngờ khó đối phó. Một phương hướng khác, U Tự Thiên Cung phó cung chủ Trái Mục, công hướng Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, muốn dùng thế sét đánh lôi đình đưa bọn chúng bốn thánh tiêu diệt. Trái Mục tu vi, đã đạt tới huyền hoàng cảnh, trong cơ thể tu luyện ra huyền hoàng thánh khí, tự nhiên là nhất đẳng cường giả. Nhưng mà, hắn tiến lên về sau, lại lọt vào vây công. Chu Hồng Đào cũng là huyền hoàng cảnh tu vi, đương nhiên, nó là thái cổ di loại, bạo phát đi ra chiến lực, vượt xa huyền hoàng cảnh nhân tộc tu sĩ. chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng lão tử giao thủ, gục xuống cho ta. Chu Hồng Đào vung tay lên, bổ vào Trái Mục vai trái, đánh cho Trái Mục nghiêng bay ra ngoài, đụng vào một ngọn núi loan thượng diện. Sơn thể sụp đổ một mảng lớn, đưa hắn chôn ở dưới mặt. Hoàng Yên Trần cùng Vạn Kha đều đánh ra thánh kiếm, thi triển ra thánh thuật cấp bậc kiếm quyết, điên cuồng hướng phía dưới oanh kích, đánh cho Trái Mục không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đáng giận, các ngươi là muốn chết phải không? Trái Mục nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản mát ra mấy chục căn màu đỏ như máu cột sáng, hai tay niết quyền, đem hai thanh thánh kiếm đánh bay ra ngoài, theo sơn thể trong lao tới. Chỉ có điều, Trái Mục mới vừa vặn vọt lên 30 mét cao, Chu Hồng Đào là như là một phát đạn pháo nhào tới, hai cái quạt hương bồ khổng lồ như vậy bàn tay, đè lại Trái Mục đầu lâu, lại đem hắn đánh vào tiến lòng đất. Trái Mục lần nữa lọt vào vây công, bị đánh được thảm hại hơn. Mạc Ưu trong cốc, Thanh Long đế quân đi ra, đi vào giáo chủ phu nhân sau lưng, nói. Sư tôn, đệ tử thỉnh chiến. Thanh Long đế quân đối với Cố Lâm Phong có thao thiên hận ý, trước kia, bởi vì giáo chủ phu nhân thập phần coi trọng Cố Lâm Phong, hắn không thể không ẩn nhẫn. Hôm nay, Cố Lâm Phong phản bội giáo chủ phu nhân, Thanh Long đế quân tự nhiên cũng sẽ không có điều cố kỵ, rất muốn tự tay đem Cố Lâm Phong bầm thây vạn đoạn. Cách chương.